Bạo quân sủng hậu, chương 54, góc truyện audio.com, người trước mặt rũ đầu, giữa mày nhiễm ảo não tựa hồ vô cùng canh cánh trong lòng đoạn chuyện cũ này, cũng hết sức áy náy. Y ủ rũ lúc lâu, ỉu xìu mà rũ mắt giải thích. Khi ta 10 tuổi ngã xuống nước đã sốt cao một hồi. Sau khi khỏi, không nhớ được đầy đủ nhiều chuyện trước kia. Dừng một chút nói, không phải ta cố ý quên, An Trường Khanh thật sự rất khó chịu cũng cảm thấy áy náy. Chuyện cũ xa xăm lại chân quý như vậy, y lại vô tình quên mất, chỉ có một mình Tiêu Chỉ Qua nhớ rõ, thậm chí còn bảo vệ hứa hẹn xa xôi năm xưa, chỉ cần nghĩ vậy, y liền cảm thấy bản thân như đã vứt bỏ Tiêu Chỉ Qua 9 tuổi trong quá khứ. Đời này họ nói rõ, nhưng đời trước thì sao? Y chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến, vì sao Tiêu Chỉ Qua chưa từng gặp mặt mà lại cố chấp với y như vậy? Cưới y về vương phủ, sau này không màng triều thần phản đối, khư khư cố chấp lập y làm hậu cho y tôn vinh dưới một người trên vạn người. Sau khi hai người chia tay rất nhiều năm, Tiêu Chỉ Qua thực hiện lời hứa của mình. Chỉ là An Trường Khanh đã sớm quên đi chuyện cũ, né tránh tay hắn. Vì thế hai người một trầm mặc không nói, một sợ hãi trốn tránh. Cứ vậy để vụt mất ảm đạm kết thúc, An Trường Khanh cảm thấy ngực rút đau, từng đợt nhẹ như mạng nhện, dần dần bao bọc lấy cả trái tim y, khiến y phải nắm chặt bàn tay mới có thể giảm bớt nỗi đau khôn kể. Khi y chìm đắm vào đời trước, khó chịu không thở nổi, một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dừng trên đỉnh đầu, sau đó xoa xoa. Không sao, ta còn nhớ. Ngươi muốn biết ta nói tiếp cho ngươi nghe. Tiêu Chỉ Qua nhàn nhạt nói. Kỳ thật không có quá nhiều chuyện để kể, cuộc săn bắn tính tới tính lui chỉ 15 ngày, hai người làm bạn với nhau chừng 10 ngày. Hai đứa bé không được yêu thương, không có nhiều trò chơi, trốn ở trong tầm cung hẻo lánh của Tiêu Chỉ Qua chia sẻ một miếng điểm tâm, hoặc là kể chuyện cho đối phương. Giống một dòng suối nhẹ nhàng, dòng nước nhỏ chảy qua an ổn yên lặng. Đại khái là Tiêu Chỉ Qua thoát khỏi trói buộc của thâm cung, trải qua 15 ngày an bình nhất. Sau khi mẫu phi qua đời, một mình hắn dãy dụa trong thâm cung, trải qua ngươi lừa ta gạt, thoải mái chìm nổi cũng càng thêm hoài niệm cảm giác an bình. Trước kia Thường Tại Xương luôn tỏ vẻ khinh thường cái cách dừng chân không tiến của hắn. Đường đường là Bắc Chiến Vương, cũng có lúc chùn bước như thế. Nếu ngươi thật sự thích y, muốn ở bên y, An Chi khác có thể không chịu hả? Dù sao cũng chỉ là thứ tử không được sủng ái. Thường Tại Xương nói quá đơn giản, tâm tư Tiêu Chỉ Qua lại quá nặng nề. Hắn là Bắc Chiến Vương thanh danh hỗn độn, đôi tay nhiễm máu, trên phố có vô số đồn đãi về hắn, tùy tiện nhặt một chuyện cũng có thể ngăn em bé khóc đêm, mà An Trường Khanh cũng đã trưởng thành, vẫn không được sủng ái, nhưng mơ hồ vẫn là bộ dáng đơn thuần như lúc bé. Hắn thường xuyên hoài niệm ngày xưa, cũng hiểu rõ, năm tháng biến đổi, có những chuyện đã trải qua, dù là bạn thân nhất cũng mỗi người một ngả. Huống chi bọn họ chỉ ở chung nửa tháng, An Trường Khanh lại sớm quên mất đoạn thời gian đó. Hắn không muốn phá hỏng đoạn an bình ngắn ngủi trong trí nhớ. Cho nên trước nay chỉ ở xa mà hỏi thăm tin tức của y, có thể giúp thì giúp. Nếu không phải sau này tuổi dần lớn, trong cung bắt đầu nhúng tay vào hôn sự của hắn, hắn sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ý chỉ của Thái Hậu cưới người vào phủ. Góc truyện audio.com, trước đại hôn, Tiêu Chỉ Qua từng hối hận nhất thời xúc động quấy nhiễu An Trường Khanh, nhưng mà hiện giờ nhìn người trước mắt, lòng chỉ có tràn đầy may mắn. May mắn, may mắn y chưa từng thay đổi. Lâu như vậy, ngài vẫn nhớ. Rốt cuộc An Trường Khanh ngước mắt nhìn hắn. Sao không nhớ chứ, hắn không có nhiều hồi ức chân quý, khi ngươi lừa ta gạt vết đao liếm máu, mỗi lần đều lấy hồi ức chân quý ra thưởng thức vượt qua những năm tháng ảm đạm không ánh sáng. Trí nhớ ta tốt, Tiêu Chỉ Qua chăm chú nhìn y ôn tồn nói. Vì thế một ngày này, An Trường Khanh ngồi trong sân phủ tướng quân, tắm ánh nắng giạt rào ấm áp, nghe Tiêu Chỉ Qua kể lại từng kỷ niệm lúc nhỏ. Tuy An Trường Khanh đều đã quên, nhưng mỗi một câu của Tiêu Chỉ Qua, đều khiến y có loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Chỉ Qua nói bản thân vì y ra mặt đánh nhau bị thương, An Trường Khanh ngồi xổm trước mặt hắn, đôi mắt đỏ bừng còn phồng má nỗ lực thổi thổi vết thương thời điểm cho hắn. Y bỗng nhiên tiếp một câu, nhạ nhạ thổi thổi, đau bay bay. Tiêu Chỉ Qua quay đầu nhìn y, trong mắt An Trường Khanh đựng đầy vụn ánh sáng. Khi còn nhỏ mẹ thường dỗ ta như vậy, vì thế những lời này được An Trường Khanh bé con học đi dỗ Tiêu Chỉ Qua bị thương. Vẻ mặt Tiêu Chỉ Qua mềm mại, ngón tay đưa qua kẽ ngón tay của y, nắm chặt nói. Ngươi xem, kỳ thật ngươi còn nhớ rõ. An Trường Khanh hơi nghiêng đầu, cười với hắn. Vương gia kể nhiều cho ta đi, có lẽ ta cũng nhớ ra rồi. Tiêu Chỉ Qua dẫn y vào trong phòng, trầm ổn cất tiếng. Sáng sớm ngày kế, An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua cùng xuất phát đến Lương Châu. Lúc An Trường Khanh bị gọi dậy còn hơi ngây ngốc, y cho rằng lần này Tiêu Chỉ Qua đi, dù gì cũng liên quan đến đại sự hai nước, đưa ra quyến theo hình như cũng kỳ cục. Bởi vậy tuy trong lòng ẩn không nỡ, nhưng y cũng không nói gì thêm. Cho đến khi Tiêu Chỉ Qua thay xong xiêm y, thấy y bất động, mới nghi hoặc hỏi sao y còn chưa thay y phục. An Trường Khanh mới biết hóa ra hắn chuẩn bị đưa mình đi cùng. Tiêu Chỉ Qua thấy y ngơ ngác không động, bừng tỉnh hiểu ra, có chút phiền muộn mà nhíu mày. Hôm qua quên nói với ngươi, lần này đi không có gì nguy hiểm, không phải ngươi thích dã ngọc, ta đưa ngươi đi chọn mấy khối nguyên liệu tốt. An Trường Khanh phản ứng lại, mặt mày hớn hở mà thay xiêm y. Ra cửa cùng hắn, sắp ra cửa lại gặp khó. Tây Khương ở biên giới như hổ rình mồi, chuyến này tất phải khoái mã chạy đến Lương Châu, nhưng An Trường Khanh không biết cưỡi ngựa. Kiểu thời điểm này y cũng ngượng ngùng muốn ngồi xe ngựa chậm trễ hành trình. Y đang muốn nói bằng không mình không đi nữa, lại thấy Tiêu Chỉ Qua gọi người dắt một con hắc mã thần tuấn tới. Hắc mã kia cường tráng, một thân lông đen nhánh, chỉ có giữa mày và bốn móng nhiễm trắng. Khi bị dắt ra, còn không kiên nhẫn nâng đầu, đạp bốn vó. Tiêu Chỉ Qua nhận dây cương, thuận tay xoa bờm ngựa, hắc mã không kiên nhẫn cũng an phận hẳn. Hắn giới thiệu cho An Trường Khanh, đây là Đạp Tuyết, vừa nói vừa vỗ mông Đạp Tuyết vẫy vẫy cái đuôi, vó ngựa đạp đất đi bộ đến trước mặt An Trường Khanh, hiểu tính người mà lấy đầu cọ cọ y. An Trường Khanh kinh ngạc nhìn Tiêu Chỉ Qua khích lệ nói, nó rất thích ngươi. Lúc này An Trường Khanh mới thử thăm dò duỗi tay, xoa mũi Đạp Tuyết. Đạp Tuyết cọ lòng bàn tay y một chút, mắt to đen nhánh ngập nước. Tiêu Chỉ Qua thân là chủ tướng một thành không? Góc truyện audio.com, ít chiến mã, An Trường Khanh chỉ biết trong phủ tướng quân nuôi mấy con chiến mã, nhưng chưa từng thấy. Thấy y và Đạp Tuyết đã quen, Tiêu Chỉ Qua xoay người lên ngựa, hướng y vươn tay. Chuyến này đến Lương Châu, trên đường sẽ hơi vất vả. An Trường Khanh nắm tay hắn, mượn lực lên ngựa, vững vàng ngồi trước hắn. Ta có thể chịu được, Tiêu Chỉ Qua cười cười. Vậy đi thôi, ngồi vững. Nói xong kẹp bụng ngựa, Đạp Tuyết hí dài một tiếng, vó ngựa như bay, chở hai người ra phủ. Đạp Tuyết là con ngựa hoang Tiêu Chỉ Qua bắt được ở Bắc Mạc, ban đầu là mã vương của bầy ngựa, sau lại bị Tiêu Chỉ Qua nhìn chúng, tốn một phen công phu mới thuần phục đưa về được. Sau này theo Tiêu Chỉ Qua vào sinh ra tử, trừ Tiêu Chỉ Qua, đối với những người khác tính tình của nó thật sự mãnh liệt. Thường Tại Xương vô cùng ghen tị, đáng tiếc Đạp Tuyết đến sờ cũng không cho gã sờ. Trước mắt nhìn Đạp Tuyết ngoan thuận mà chở hai người chạy xa, trong lòng gã vừa ghen tị vừa hâm mộ, cứ cảm thấy chuyến này không nên tới tìm Tiêu Chỉ Qua. Thấy những người khác còn thất thần, gã dương roi ngựa cả giận. Thất thần làm gì, đuổi theo, Nhạn Châu đến Lương Châu, khoái mã phải một ngày một đêm mới đến. Ngẫu nhiên ven đường có thôn xóm rải rác nhưng nhiều nhất là hoang mạc và cồn cát. Cũng may trước mắt đã khai xuân, thời tiết dần ấm áp, từng chồi xanh nhú lên, dẫn dắt sức sống bừng bừng. Đến buổi tối, đoàn người tìm nơi cản gió ăn ngủ ngoài trời. An Trường Khanh lần đầu trải nghiệm, tuy rằng trên ngựa sóc này muốn vỡ xương cốt vẫn cứ tràn trề hứng thú. Giúp đỡ tìm cỏ cây cành khô về nhóm lửa, tính tình Đạp Tuyết hoang dã, không biết chạy đến đâu tìm cỏ ăn. Những người khác tư tán ra ngoài săn thú, lúc này cũng chỉ còn hai người Tiêu Chỉ Qua với Thường Tại Xương. Tiêu Chỉ Qua nhìn người vui vẻ cách đó không xa, khóe miệng không tự giác nâng ý cười. Thường Tại Xương ngồi đối diện hắn, ôm cánh tay dùng sức trà sát, hạ giọng. Ta nói ngươi có thể đừng cười không, khiếp sợ quá. Tiêu Chỉ Qua nhíu mày nhìn gã, không phát biểu, lại mặt vô biểu tình mà quay đi tiếp tục nhìn An Trường Khanh. Thường Tại Xương không phục mà hứ một tiếng, ta thấy ngươi bị quỷ mê hoặc tâm trí rồi, bị đứa con nít ăn sạch sẽ. Tuy gã sớm biết Tiêu Chỉ Qua hợp ý nam nhân, nhưng không biết Tiêu Chỉ Qua sẽ thích đến mức cưới người về nhà làm chính phi. Hơn nữa xem dáng vẻ bây giờ thật sự thích đến chết rồi, ra khỏi nhà một chuyến cũng phải ôm theo. Ngươi cũng không nhỏ nữa. Tiêu Chỉ Qua quay đầu, lạnh bốt nói với gã. Cũng nên thành thân thôi. Thường Tại Xương, tránh nhà mình không có việc gì, rảnh rỗi quản chuyện nhà người khác. Tiêu Chỉ Qua không chút lưu tình chào phúng hắn một câu, rồi sau đó đứng dậy đi đến phía An Trường Khanh. Thường Tại Xương, An Trường Khanh nhặt đủ một bó cành cây, liền muốn đi về, lại được Tiêu Chỉ Qua đi đến nhận lấy. Tiêu Chỉ Qua đặt nhánh cây sang một bên, nói với y. Có muốn đi xung quanh chút không? Bây giờ, An Trường Khanh nghi hoặc mà nhìn sắc trời đen nhánh, thấy ánh trăng và sao vẫn sáng. Tiêu Chỉ Qua hơi cong khóe miệng huýt gió, liền thấy Đạp Tuyết bốn vó như gió, chạy như bay mà đến. Hai người lên ngựa chạy nhanh đến nơi xa xa, Thường Tại Xương ở phía sau nhìn đủ, bi thương bóp cổ tay. Sắc lệnh chí hôn, sắc lệnh chí hôn mà, sắc lệnh chí hôn, sắc đẹp làm thần trí mê muội. Tác giả có lời, góc truyện audio.com, muốn nói, Thường Tại Xương, xót xa, cái tên nhà ngươi, khẳng định sau này là hôn quân. Túng túng, lạnh nhạt, cách trương.